Cổ thần vuốt ve da thịt mềm mại của Hư Tử Uyên, trơn trượt nhu thuận giống như ngọc bích, làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Cổ thần hôn lên vành tai của Hư Tử Uyên, bên tai nàng nhỏ giọng kêu. Một cỗ cảm giác như điện giật từ vành tai nàng truyền đến. Hư Tử Uyên không kìm lòng được đáp, "A mờ, nàng nguyện ý sao?" Cổ thần nhẹ giọng hỏi. "A mờ." Hư Tử Uyên đáp, đầu hơi gật. Tuy rằng chỉ là hai câu giao lưu ngắn gọn, thế nhưng thanh âm rơi vào trong tai hai người lại khiến cảm giác hưng phấn tăng nhiều. Trái tim Hư Tử Uyên càng lúc càng đập nhanh hơn, toàn thân trở nên mềm yếu. Cổ thần đưa một tay đỡ sau lưng Hư Tử Uyên, một tay vươn phía trước, chậm rãi di chuyển tới đôi ngọn núi cao ngất. Nơi này là địa phương mẫn cảm của nữ nhân, còn chưa chạm tới hai ngọn núi Hư Tử Uyên đã run rẩy toàn thân, trái tim kinh hoàng, tiếng thở dốc kịch liệt hóa thành âm phù tuyệt vời rơi vào trong tai cổ thần. Thịch thịch thịch, càng sát với hai ngọn núi, tiếng tim đập của cổ thần càng thêm mãnh liệt, đầu ngón tay có cảm giác kích thích điện giật tê dại. Tay hắn di động cực kỳ chậm rãi, nhưng chưa hề dừng lại. Đột nhiên đôi ngọc nữ phong kia rơi vào lòng bàn tay cổ thần. Cổ thần nhẹ nhàng xoa bóp, trơn trượt tới cực điểm, mềm mại tới cực điểm, một loại cảm giác tuyệt vời tới cực điểm từ lòng bàn tay truyền đến. Thân thể Hư Tử Uyên mạnh mẽ run lên, trong miệng phát ra một tiếng giếng kêu vang vọng. Hai tay của nàng ôm chặt lấy thân thể của cổ thần, thân thể liên tục khẽ run, giống như có sóng cuộn chưa dứt. Bàn tay của cổ thần tại ngọn núi trơn trượt như ngọc, di chuyển qua lại, hưởng tụ cảm giác luân mỹ vô bờ cùng với tiếng rên rỉ như có như không từ trong miệng Hư Tử Uyên phát ra. Thân thể nàng trải qua một hồi run rẩy mãnh liệt, đột nhiên bắt lấy cánh tay cổ thần trước ngực nàng. Một cỗ khí tức băng lãnh trong nháy mắt từ trong cơ thể Hư Tử Uyên bộc phát ra. Không được, đẩy bàn tay của cổ thần rời khỏi cơ thể chính mình. Hư Tử Uyên gian nan phát ra hai chữ, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giống như bị bịt kín một tầng xương lạnh. Sư tỷ, nàng làm sao vậy? Dục vọng của cổ thần nhất thời bị tan đi phân nửa, bàn tay tiếp xúc với thân thể Hư Tử Uyên cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hư Tử Uyên nhếch miệng, sắc mặt có chút thống khổ, qua một lát tình huống mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng nói, là huyền âm tuyệt mạch, ta không khống chế được loại cảm giác này, nếu như bị kích thích quá mạnh mẽ, huyền âm tuyệt mạch sẽ tự động phát tác. Sư đệ, ta xin lỗi, lại là huyền âm tuyệt mạch. Thấy sư tỷ nhịn đau khổ, lại còn xin lỗi chính mình, trong lòng cổ thần tê dần, nói, sư tỷ, là ta xin lỗi mới đúng, cho nàng bị khổ rồi, trước khi giải trừ huyền âm tuyệt mạch, ta không bao giờ mạo phạm sư tỷ nữa. Trên mặt Hư Tử Uyên hiện lên nụ cười vui mừng hạnh phúc, nói, là thân thể của ta không chịu cố gắng, không trách được ngươi. Cổ thần dừng tay hồi lâu, lần này huyền âm tuyệt mạch không phát tác quá mức nghiêm trọng, chỉ là tràn ra một ít huyền âm hàn khí mà thôi. Qua một lát là Hư Tử Uyên có thể khôi phục lại bình thường. Trải qua đoạn tình cảm mãnh liệt vừa rồi, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi, hai người ngồi cùng một chỗ, khó tránh khỏi xấu hổ. Sư tỷ, nàng sớm đi nghỉ tạm, ta đi xem Nam Thiên tiền bối đã ngủ hay chưa. Hai người nhìn nhau không nói gì, cổ thần tìm một cớ ra khỏi động phủ. Chuyện tình vừa rồi tốt nhất nên để cho Hư Tử Uyên một mình một người chậm rãi tiêu hóa. Ba tòa động phủ không cách nhau quá xa, như vậy có địch nhân tới phạm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại thần thức của cổ thần và Nam Thiên đạo nhân vô cùng cường đại, tản ra dò xét, Nam Thiên đạo nhân và Mông Tiên Âm đều đang tu luyện. Xem hai người đều vô cùng cẩn mẫn, đi tới trước động phủ Nam Thiên đạo nhân, cổ thần dùng thần thức truyền âm, Nam Thiên đạo nhân mở phong ấn động phủ. Cổ thần đi vào. Cổ thần, tìm ta muộn như vậy làm cái gì? Nam Thiên đạo nhân nghi hoặc hỏi thăm. Cổ thần nói, ra ngoài đi lại một chút, thấy tiền bối còn đang tu luyện nên muốn đến nhìn một chút. Nam Thiên đạo nhân mỉm cười, nói, đám tuổi trẻ các ngươi, tu vi cả đám đều tăng tiến rất nhanh, nếu ta không tiến bộ thì sợ là sẽ bị lạc hậu. Cổ thần nói, tiền bối cũng là thiên tư ngút trời, chỉ tiếc không có pháp tuyết tu luyện vô thượng, tiểu tử có một bộ kinh văn, ghi chép lại bí pháp vô thượng, theo lý nên trả lại cho tiền bối. Bí pháp vô thượng, trả lại cho ta. Nam Thiên đạo nhân nghi hoặc hỏi, có ý gì? Cổ thần nói, ta tại một chỗ di tích thượng cổ nhìn thấy di thể của hư hành không tổ sư, chiếm được hư thiên kinh. Cái gì? Sắc mặt Nam Thiên đạo nhân biến đổi, kinh hãi thốt, hành không tổ sư, hư thiên kinh. Cổ thần gật đầu nói, hư thiên kinh chính là bí điển vô thượng hư tổ sư lưu lại, hư gia đời đời tương truyền, theo lý nên trả lại cho tiền bối. Nguyên kinh ta đã giao lại cho sư phụ sẽ giao đưa nguyên kinh vào trong tàng kinh các hư thiên tông, ta không lưu lại bản sao hư thiên kinh nào khác, chỉ có thể truyền miệng cho tiền bối. Một lúc lâu sau, cổ thần từ trong động phủ của Nam Thiên đạo nhân đi ra, hư thiên kinh đã truyền hết cho Nam Thiên đạo nhân, nói vậy đối với tu vi của hắn có thể có tác dụng rất lớn. Lúc này đã là nửa đêm, thần thức cổ thần dò xét, sư tỷ đã đi nghỉ ngơi, Mông Tiên Âm dĩ nhiên còn đang tu luyện. Xem ra Mông Tiên Âm đối với đại hội luận võ đoạt đế một tháng sau cũng để bụng 10 phần, nàng hiện tại bất quá chỉ có tu vi bồi nguyên hậu kỳ, ngay cả kim đan kỳ cũng không tới. Càng đừng nói mệnh tuyền cảnh, làm đế quân cần phải có thực lực bản thân cường đại mới có thể phục chúng. Nàng mượn nhờ lực lượng của cổ thần, nhưng cũng chỉ mượn nhờ nhất thời. Sau này đại mông chân chính dựa vào vẫn là bản thân nàng, nàng liều mạng tu luyện như vậy có thể giải thích được. Cổ thần đi tới trước động phủ Mông Tiên Âm, thần thức truyền âm nói, tiên tử, cổ thần cầu kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, tiên âm độ kiếp. Mông Tiên Âm không ngờ tới cổ thần đến lúc nửa đêm, nghe vậy có chút kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười, truyền âm nói, mời vào đi. Cổ thần cũng không phải là có chuẩn bị mà đến, chỉ là thấy Mông Tiên Âm trễ như vậy còn đang tu luyện, cố tình muốn chờ giúp một chút. Nếu đã quyết định giúp Mông Tiên Âm leo lên vị trí đế quân đại mông, tự nhiên là coi Mông Tiên Âm như bằng hữu. Hôm nay hắn đối với đại mông có ân, ngày sau đại mông thế lớn, càng nhiều hơn một bằng hữu cường đại. Tiến vào trong động phủ, Mông Tiên Âm khẽ cười nói, giờ khắc này, ngươi không cùng với sư tỷ say đêm đẹp, thế nào lại chạy tới chỗ ta? Đi ra hít thở không khí lại phát hiện nàng còn cần tu khổ luyện đêm khuya như vậy. Cổ thần ngồi đối diện Mông Tiên Âm nói. Mông Tiên Âm thở dài một hơi, nói, thực lực của ta quá thấp, nếu như leo lên vị trí đế quân sao có thể khiến kẻ dưới phục tùng. Chỉ có cần tu khổ luyện, sớm ngày đề cao tu vi, bước vào mệnh tuyển cảnh. Cổ thần nói, ta dạy cho nàng một bộ pháp quyết, có thể đối với nàng có chút tác dụng. Mông Tiên Âm nao nao, nói, pháp quyết gì? Bí pháp Huyền Băng Tử Diễm Quyết nội truyền Tà Băng Tông. Cổ thần chậm rãi đáp, hiện tại cổ thần đấu pháp với người khác, bình thường đều là sử dụng pháp bảo công kích, thời điểm dùng pháp lực thường phối hợp Kim Dương Thần Quyền, Lạc Tinh Thần Quyền và thân thể, Huyền Băng Tử Diễm Quyết rất ít khi dùng tới, không có tác dụng gì quá lớn rồi. Thế nhưng, Tà Băng Tông và Băng Thần Tông chính là do Thánh Địa Ma Môn Cực Băng Tông vạn năm trước phân liệt mà thành, bí pháp truyền thừa hai tông phái chiếm một nửa của Cực Băng Tông, nếu như bí pháp hai tông xác nhập lại, hẳn là có hiệu quả đặc thù. Cổ thần thấy Mông Tiên Âm nửa đêm vẫn còn tu luyện, ngẫu nhiên nổi hứng, muốn truyền thụ Huyền Băng Tử Diễm Quyết, trợ giúp nàng một chút. Huyền Băng Tử Diễm Quyết. Mông Tiên Âm nghe vậy, biến sắc, cả kinh nói, Huyền Băng Tử Diễm Quyết không ngoại truyền của Tà Băng Tông. Am. Cổ thần gật đầu, thấy Mông Tiên Âm có phản ứng kịch liệt. Cổ thần hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ Huyền Băng Tử Diễm Quyết thực sự có tác dụng gì lớn hay sao? Trong thanh âm của Mông Tiên Âm tràn ngập kinh hỉ, nói, đối với người khác mà nói, Huyền Băng Tử Diễm Quyết chỉ là một bộ pháp quyết thượng thừa uy lực không nhỏ mà thôi. Thế nhưng đối với đệ tử Băng Thần Tông mà nói, Huyền Băng Tử Diễm Quyết tương đương với một bộ bí pháp vô thượng. Nói như thế nào? Chẳng lẽ pháp quyết hai tông dung hợp sẽ có biến hóa đặc thù? Tâm niệm cổ thần khẽ động, tựa hồ đúng như hắn dự đoán. Vẻ mặt Mông Tiên Âm vui vẻ, nói, Băng Thần Tông và Tà Băng Tông vốn là đồng tông đồng nguyên, do Thánh Địa Ma Môn Cực Băng Tông vạn năm trước phân liệt mà thành. Băng Thần Tông chiếm được truyền thừa Băng Phách Hàn Công, Tà Băng Tông chiếm được truyền thừa Huyền Băng Tử Diễm Quyết. Tách nhau mà nói, Băng Phách Hàn Công có thể so với bí pháp vô thượng bình thường nhất, so với Huyền Băng Tử Diễm Quyết càng mạnh hơn một chút. Nhưng nếu hai bộ pháp quyết này dung hợp làm một, đó chính là tuyệt học vô thượng của Cực Băng Tông vạn năm trước, Cực Băng Đại Pháp, một loại bí pháp vô thượng có thể tiến vào bài danh top 10. Bởi vì tổ sư hai tông không hợp nhua, phân liệt Cực Băng Tông thành hai, hai tông cũng luôn đối lập nhau. Băng Phách Hàn Công và Huyền Băng Tử Diễm Quyết đều là bí mật không truyền ra bên ngoài, chỉ có trưởng lão hoặc là đệ tử thân truyền của trưởng giáo chi tôn mới được phép tu luyện. Vì vậy, một vạn năm qua, tuy rằng cả hai tông phái đều muốn có được truyền thừa bí pháp của đối phương, thế nhưng không thành ý nguyện. Nghìn năm trước Tà Băng Tông hôi phi yên diệt, tổ tiên Băng Thần Tông càng cho rằng Cực Băng Đại Pháp không có khả năng lại nhìn thấy ánh mắt trời, không nghĩ tới. Dĩ nhiên, Mông Tiên Âm một hơi nói hết nguyên nhân, cuối cùng trong lúc kinh hãi mạnh mẽ phản ứng lại. Cả kinh hỏi, sao ngươi lại có Huyền Băng Tử Diễm Quyết của Huyền Băng Tông? Cổ thần thản nhiên nói, thời Diễm Di chỉ Tà Băng Tông mở ra không phải nàng cũng tiến vào hay sao? Ta lại một mật thất ngẫu nhiên phát hiện ra bí điển Huyền Băng Tử Diễm Quyết, liền lén thu lại. Nói xong, cánh tay cổ thần vừa nhấc, bí điển ghi chép Huyền Băng Tử Diễm Quyết xuất hiện trong lòng bàn tay. Huyền Băng Tử Diễm Quyết chính là do cổ thần phát hiện ra trong càn khôn trạc của Ma Tu Tà Băng Tông lưu lại. Bất quá chiến thần lệnh của cổ thần cũng lấy được từ tay Ma Tu Tà Băng Tông này, tự nhiên không có khả năng để lộ bất cứ tin tức gì về Ma Tu Tà Băng Tông, chỉ nói đoạt được từ trong di chỉ địa cung Tà Băng Tông trước kia, hợp tình hợp lý. Đang khi nói chuyện, trong tay cổ thần cầm bí điển, khẽ đưa tới trước mặt Mông Tiên Âm. Mông Tiên Âm hít vào thật sâu, nhưng không lập tức tiếp nhận, không xác định hỏi, ngươi thực sự tặng Huyền Băng Tử Diễm Quyết cho ta? Cổ thần gật đầu, nói, nàng cũng nói, Huyền Băng Tử Diễm Quyết chỉ có tu sĩ từng học qua Băng Phách Hàn Công mới có thể phát huy giá trị của nó, đối với ta mà nói chỉ là một loại pháp quyết thượng thừa mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói chính là bí pháp vô thượng đủ tiến vào bài danh trước 10. Tự nhiên tặng nàng càng có lợi. Mông Tiên Âm tiếp nhận bí điển, không lập tức quan sát, thu vào trong càn khôn trạc, kích động nói, cổ thần, ngươi cứu tính mệnh của ta, lại tặng ta bí pháp vô thượng, còn trợ giúp ta tranh đoạt vị trí đế quân Đại Mông. Tiên Âm không có gì báo đáp, ngày sau ngươi có bất cứ yêu cầu gì, Tiên Âm đều sẽ đáp ứng. Bất luận yêu cầu gì, hai chữ Nhâm Hà, bất luận cái gì, Mông Tiên Âm đề cao âm diệu, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu như nước. Cổ thần mỉm cười, nói, nàng trợ giúp ta cứu sư tỷ ra, đối với ta quả thực ân tình như biển, đồng thời sau này ta còn phải nhờ vào tiểu tiên giới của đế đình Đại Mông, chúng ta chỉ là hợp tác với nhau, theo như nhu cầu, dừng nói cái gì là báo đáp, tất cả mọi người là bằng hữu, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện hiển nhiên. Mông Tiên Âm gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tiểu tiên giới có thể cho ngươi tùy ý tu luyện, đế đình Đại Mông cũng có của ngươi phân nửa, ta có Huyền Băng Tử Diễm Quyết và Băng Phách Hàn Công, hợp hai làm một có thể luyện thành tuyệt học vô thượng Cực Băng Đại Pháp của Cực Băng Tông Thượng Cổ, tu vi sẽ tăng nhiều, ta đã đạt bồi nguyên hậu kỳ đỉnh, không bao lâu sẽ kết thành kim đan, bước vào kim đan kỳ, đồng thời, Cực Băng Đại Pháp có thể chuyển hóa linh khí trở thành Cực Băng Hàn Khí cực nhanh, cho dù ta chỉ có tư chất tiên căn thượng phẩm cũng có thể tiến vào trong tiểu tiên giới tu luyện, tuy rằng không thể một lần tu luyện trong thời gian quá dài, nhưng tốc độ tu luyện so với bình thường cũng sẽ đề cao không chỉ hai lần. Mông Tiên Âm càng nói càng vui vẻ, băng xương trên mặt tan hết, nhìn cổ thần, trong mắt lộ vẻ vui mừng, ngầm có ý nhu tình. Cổ thần đứng dậy, nói, vậy chúc tiên tử sớm ngày đột phá, ngày sau thống lĩnh Đại Mông, dương oai Bắc Hoang, uy trấn Trung Hổ, cổ thần cáo từ. Mông Tiên Âm nhìn bóng lưng cổ thần biến mất, thì thào thở dài nói, ai, nếu như ngươi có thể đối đãi với ta như sư tỷ của ngươi, thống lĩnh Đại Mông, dương oai Bắc Hoang, uy trấn Trung Thổ, nhưng cái này có là gì đâu, ta không muốn. Một nữ nhân,